Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Pháp Tắc Lực Lượng. Hoàn toàn không ngờ đến, vậy mà lại có người dám can đảm tập kích Vương Thành. Thân là hiện nay Đô Lần sông băng cao nguyên lên bá chủ. Không tính trong đó tinh nhuệ bộ lạc, chỉ là tụ tập tại toàn bộ trong Vương Thành băng xương cự nhân. Là đủ xé nát bất luận cái gì có không tốt ý đồ ra hỏa. Công kích tới quá nhanh, cũng quá mức mãnh liệt đáng sợ. Hắc ám mâm tròn phảng phất thu nạp trên bầu trời tất cả ánh sáng tuyến. Đầy trời không gian như là sụp đổ trở thành đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Giống như là toàn bộ bầu trời đều bị đổ sụp phấn toái. Như là một vòng hủy thiên diệt địa mặt trời mâm tròn. Mấy chục năm trước đánh bại Đô Lần Bạch Long, xưng bá tung hoành Đô Lần sông băng cao nguyên thành công, để băng xương cự nhân nhóm cũng là lười biếng xuống dưới. Nếu như những này băng xương cự nhân còn duy trì năm đó dũng mãnh cẩn thận, làm sao cũng không thể lại để loại trình độ này công kích sắp đến trước người mới có phát giác. Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Sau đó, nổ lớn bắt đầu, ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Tại Goodin hoảng sợ thít chặt trong con mắt, hắc ám mâm tròn càng phát ra bành trướng, nháy mắt ngay tiếp theo hư không đem hắn triệt để nuốt hết. Âm âm, giống như là một chùm quán triệt thiên địa quang mang, đột nhiên từ xa xôi chân trời dâng lên, như là mới sinh mặt trời mới mọc, phát tiết lấy vạn trượng quang mang. Phô thiên cái địa, sau một khắc, không gian đột nhiên rút về, giống như là hư không mặt đất sụp đổ xuống. Tia sáng vào thời khắc ấy đột nhiên bị thôn nạp, kinh thiên động địa nổ lớn phát sinh địa phương, ngay lập tức lâm vào vô cùng hắc ám thâm uyên. Đó là bởi vì, nguyên bản liền muốn rách nứt chói mắt sấm chớp, tại năng lượng bàng bạc chồng chất phía dưới. Nháy mắt chuyển biến thành màu đen lôi đình năng lượng. Nguyên bản, bàng bạc lôi điện pháp tắc muốn bạo tạc đem phụ cận hư không đều là hóa thành vô tận lôi điện hải dương. Nhưng mà, đáng sợ năng lượng chồng chất tác dụng phía dưới. Nguyên bản sắp chênh lệch bộc phát chói lọi chướng mắt màu lam lôi điện. Tại lúc này lại là gặp một luồng kỳ dị mà cực kỳ cường đại lực hút tác dụng. Nháy mắt đem mênh mông màu lam lôi điện áp xúc ngưng tụ, biến thành càng thêm kinh khủng màu đen lôi đình năng lượng. Tại cái này mấy cái hô hấp ở giữa, năng lượng kinh khủng từ lúc đem bộc phát đến sập co lại, đã là trải qua hai trọng biến hóa, mà chất biến sau màu đen lôi đình năng lượng cầu, im hơi lặng tiếng lan ra khuếch trương, thật lớn phi tốc bành trướng năng lượng màu đen cầu. Trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ vô số màu đen lôi đình bị một luồng cực mạnh lực hút thu nạp. Tại một thể, hình thành viên cầu hình dạng, nhưng lại bởi vì bên trong bàng bạc lực lượng bài xích, khiến cho toàn bộ màu đen mâm tròn không ngừng hướng ra ngoài bành trướng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, bởi vì liền âm thanh, tia sáng đều bị thôn phệ, hư không băng diệt. Từng mảng lớn băng tinh tường thành nương theo lấy không gian vẫn diệt lặng yên không một tiếng. Động sụp đổ tan biến. Kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt lan ra. Thôn phệ hết thảy đều không có để lại bất kỳ vết tích. Sau đó, làm thật lớn màu đen lôi đình năng lượng cầu khuếch trương đến một cái cực hạn. Càng lớn chợt nổ tung mới. Tụ tập vô số năng lượng. Từng đầu lôi điện pháp tắc xen lẫn cự hình năng lượng cầu. Tại thôn phệ đại lượng vật chất sau, cũng không còn cách nào duy trì được cự hình năng lượng cầu bản thân tồn tại. Trong khoảnh khắc đem ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng triệt để bạo phát đi ra. Hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ chấn động lan ra. Không gian kịch liệt vặn vẹo, cực hạn lôi điện chi lực nhiễu loạn không gian pháp tắc trật tự. Giữa thiên địa pháp tắc phảng phất đều tại cái kia một chỗ khu vực bị xé nứt, tạo thành một cái to lớn vô cùng pháp tắc trống rỗng. hỗn độn chi khí tràn ngập, hư không ở giữa cuồn cuộn lao nhanh lấy hủy diệt hết thảy dòng lũ. Bành trướng bạo tạc mênh mông năng lượng, tại bốn phương tám hướng tạo thành vô cùng to lớn biển gầm sóng xung kích. Kịch liệt không khí chấn động, phát ra sắc bén âm rít gào, hình thành tầng tầng mắt trần có thể thấy tiếng gầm biển gầm. Mặt đất đổ sụp vỡ nát, mênh mông bạo tạc năng lượng tàn phá bừa bãi, từng đạo tia chớp màu đen quán triệt thiên địa, xé rách mặt đất bầu trời, nhấc lên dòng lũ khiến cho toàn bộ giữa thiên địa cát bay đá chảy, như là nghênh đón tận thế thiên tai. Đây là thuần túy đến cực hạn phá hoại lực lượng, ma lực Rasengan loại chiêu thức này vốn chính là theo người sử dụng lực lượng cấp độ tăng lên mà không ngừng tăng lên chiêu thức. Người sử dụng thực lực càng mạnh, đủ khả năng ngưng tụ đến ma lực lại càng tăng bàng bạc. Ma lực chất lượng cũng càng thêm cao, sinh ra bộc phát uy lực càng thêm cường đại, làm Austin tại ma lực Rasengan bên trong rót vào thuộc tính lực lượng sau. Càng là như vậy, tại lúc đầu ma lực Rasengan tính chất biến hóa trong lúc đó, Austin rót vào vẻn vẹn chỉ là ma lực tính chất biến hóa. Nhưng mà diễn hóa đến bây giờ, ma lực tính chất biến hóa đã là tăng lên tới pháp tắc giữa lực lượng độ cao. Lúc trước, nhiều loại ma lực tính chất biến hóa dung hợp hình thành Rasengan, sinh ra uy lực còn có thể cùng truyền kỳ đẳng cấp tồn tại lực công kích ganh đua trên dưới. Khi đó, Austin bất quá là hoàng kim đỉnh phong đến nửa truyền kỳ đẳng cấp tu vi. Bây giờ, trước kia đối với ma lực Rasengan tính chất biến hóa diễn biến cơ sở lên, tiến giai đến pháp tắc lực lượng ứng dụng ma lực Rasengan, uy lực đã là tăng lên tới một cái khác tầng cấp. Một chiêu này, Austin đã là vận dụng hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, đem hoàn mỹ dung nhập ma lực Rasengan bên trong, sau đó lấy lôi hống pháo phương thức đem phun ra đi. Không giống với ma lực Rasengan nguyên tố thuộc tính chất biến hóa, muốn đem pháp tắc gia nhập ma lực Rasengan độ khó cơ hồ là lộ ra chỉ số tính lên cao. Chỉ là một tia một tuyến pháp tắc lực lượng còn tốt, loại kia bài xích lực lượng còn không có lớn như vậy. Muốn đem hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng rót vào ma lực Rasengan bên trong, độ khó cũng là cho đến gần nhất những ngày qua, Austin mới chính thức hoàn thành. Cái này tựa hồ cùng hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng không thể vặn vẹo có quan hệ. Mà sau khi hoàn thành hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng Rasengan, phá hư lực lượng cũng không có để Austin thất vọng, bộc phát hoàn chỉnh lôi thuộc tính Rasengan, thậm chí đem thiên địa pháp tắc trật tự hoàn thiện thiên địa xé rách ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Bàng bạc lực lượng thích hợp hơn phá hủy chung quanh hết thảy tất cả vật chất. Chỉ là trong nháy mắt, neo thành chính là bị đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, tiếp cận bảo phá điểm băng xương cự nhân, còn chưa kịp phản ứng liền bị màu đen lôi đình năng lượng triệt để thôn phệ. Đạo đạo tia chớp màu đen bắn phá bốn phía hư không, đem từng tòa băng tinh lập nên phòng ốc băng diệt, liên đới lấy mặt đất đều là vỡ ra từng đầu khe nứt to lớn. Có địch nhân tập kích, là ai dám can đảm công kích vương thành? Bạo tạc năng lượng xung kích, khiến cho thiên cơ khí chàng hỗn loạn tưng bừng, sinh hoạt tại phụ cận băng xương cự nhân, trực tiếp chịu ảnh hưởng. Không ít băng xương cự nhân trực tiếp tại bực này kinh khủng công kích phía dưới, hài cốt không còn, càng nhiều hơn chính là trọng thương ngã xuống đất. Băng xương cự nhân, mặc dù cũng là thế giới này cao cấp huyết mạch sinh vật, nhưng so với long tộc huyết mạch còn có rất lớn một khoảng cách. Cự lượng nhất tộc, tại đầy đủ ma lực tài nguyên cung cấp phía dưới, trưởng thành chính là truyền kỳ. Mà băng xương cự nhân huyết mạch, bởi vì thể nội hàn băng lực lượng, có thể làm cho bọn hắn thích ứng hàn băng hoàn cảnh, cùng nhanh chóng tăng lên, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào huyết mạch lời nói,